Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 173. Góc truyện audio.com. Trong một gian phòng bệnh của một bệnh viện cao cấp, Mạc Như Nguyệt đang mặt mày đầy lo lắng ngồi trước giường bệnh, nhìn Mạc Lan sắc mặt lạnh như băng đang nằm trên giường bệnh. Đang yên đang lành tham gia một cuộc thi thiết kế, chính vì không lấy được quán quân, liền xảy ra xung đột với Mạc Thiệu Đình trước mặt mọi người ở lễ trao giải, mắng chửi thậm tệ Đường Lạc Lạc. Sau khi cuộc thi kết thúc, lại do đám phóng viên vây lấy chặn đường mà sốt ruột đến nỗi ngất xỉu ngay hiện trường. Mạc Như Nguyệt khó khăn thở dài một hơi, đứa trẻ Mạc Lan này, từ trước đến giờ cứ không chịu nghe lời như vậy, lòng dạ hẹp hòi không thể tha thứ cho người khác, chuyện gì đều muốn cạnh tranh, khiến người ta thực sự không thể bớt lo lắng. Nghe thấy tiếng thở dài của Mạc Như Nguyệt, Mạc Lan đang chơi điện thoại trên giường lạnh lùng ngước mắt lên, oán khí trong lòng vẫn chưa tiêu tan, còn việc giọng điệu cũng có chút cứng rắn. Mẹ, con đã nói con không sao rồi, chỉ là nhất thời thở gấp mới ngất đi thôi, mẹ thì hay rồi, nhất định phải đưa con đến bệnh viện gì đó, ở đây có gì để đợi cơ chứ? Mẹ không phải lo lắng cho con sao? Mạc Như Nguyệt đắp chăn cho Mạc Lan. Lan Lan, một cuộc thi thiết kế, không có gì to tát cả, con nên lòng dạ rộng rãi một chút, cãi nhau căng thẳng với anh họ Thiệu Đình của con có ý nghĩa gì? Vả lại, mẹ thấy cô bé Đường Lạc Lạc đó thực sự cũng khá tốt, sao con cứ luôn chống đối người ta? Mẹ thì hiểu gì chứ? Vừa nghe thấy tên Đường Lạc Lạc, Mạc Lan như một con mèo bị giẫm phải đuôi, toàn thân con mèo đều dựng hết cả lên. Cô ấy cũng khá tốt, mẹ cũng bị vẻ ngoài của cô ấy lừa rồi, cô ấy chính là một người phụ nữ tâm kế nhất, giả heo ăn thịt hổ, con thực sự không ham cái quán quân vứt đi đó, nhưng quán quân đó nên là của con, cô Đường Lạc Lạc đó lấy gì so với con chứ? Chị ta thứ gì cũng xuất sắc hơn Đường Lạc Lạc, nên áp chế chặt lấy Đường Lạc Lạc, dựa vào cái gì còn phải bị Đường Lạc Lạc giành hết oai phong, không công bằng. Trên mặt Mạc Như Nguyệt lộ ra thần sắc khó xử, biết tính ngang bướng của con gái mình, chỉ có thể cố gắng khuyên bảo bằng giọng điệu ôn hòa. Lan Lan, năng lực của con rất xuất chúng, không phải nói không lấy được quán quân cuộc thi con sẽ không ưu tú nữa, con ở trong lòng mẹ, luôn luôn là tốt nhất, vì con là con gái của mẹ. Mẹ chỉ là mong con, đừng quá nhạy cảm, do hiếu thắng thái quá, hiểu lầm người khác, sau cùng làm đến mọi người đều không vui. Những lời này được nói một cách dịu dàng và nuông chiều, nhưng trong mắt Mạc Lan, đều là đang khiển trách chị ta và đề cao Đường Lạc Lạc, bây giờ trong lòng cô ngoài trừ không cam lòng và thù hận giống như đã không thể buông bỏ bất cứ thứ gì rồi. Mẹ cảm thấy Đường Lạc Lạc rất tốt, trên mặt Mạc Lan lộ ra thần sắc chế giễu lại tràn đầy đố kỵ. Mẹ nói con hiểu lầm cô ấy. Có phải mẹ cảm thấy, Đường Lạc Lạc càng thích hợp làm con gái của mẹ hơn con, mẹ có phải hận tại sao Đường Lạc Lạc không phải con gái của mẹ, có phải hối hận sao không cứ để con lại trong cô nhi viện đúng không? Lan Lan, Mạc Như Nguyệt không thể nhịn được nữa, bà một lòng chỉ muốn khuyên bảo Mạc Lan, lại không ngờ đến Mạc Lan đã bị thù hận che mờ con mắt, bây giờ bất luận nói gì, Mạc Lan cũng đều nghe không lọt tai. Năm đó bà mất đi con gái yêu quý, trong lúc tâm nguội ý lạnh, cảm thấy sống trên thế giới này không có ý. Góc truyện audio.com, nghĩa gì nữa, là Mạc lão gia cổ vũ cô đi ra bóng tối, vì tránh bà nhớ con đau lòng, cố ý dẫn bà đi cô nhi viện nhận nuôi một đứa con, cũng chính là Mạc Lan. Mạc Như Nguyệt luôn có thể nhớ được cái ngày lần đầu tiên gặp Mạc Lan, hôm đó trời đổ mưa, sắc trời âm u, một đám con nít mồ côi ở một bên chơi đùa, Mạc Lan nhỏ bé thu lại một góc tự mình cầm cọng cỏ khô viết chữ dưới bùn đất. Bà đến trước mặt Mạc Lan, Mạc Lan ngước đầu nhìn bà, đôi mắt to, có một sự kiêu ngạo và hướng nội trưởng thành hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa, giống như một người lớn trong thân xác con nít. Lúc đó Mạc Lan thắt bím hai bên, trong lúc những người bạn cùng lứa chỉ biết khóc làm ồn và giành đồ chơi, đã vô cùng thông minh, sẽ ngọt ngào gọi bà là mẹ. Nhưng Mạc Như Nguyệt không ngờ đến là, Mạc Lan từ nhỏ đã thông minh từ rất sớm, đến bây giờ tâm tư đã nhiều đến mức độ khiến người khác không thể lý giải được, lại thêm cái tật đa nghi, lúc nhỏ còn có thể gọi là thông minh hơn người, lớn rồi tính cách nhạy bén hiếu thắng này, đã không nằm trong phạm vi bà có thể khống chế được rồi. Chỉ là, bất luận thế nào, Mạc Lan cũng là con gái bà đã mất đi một đứa con gái, đứa trẻ này, bất luận thế nào cũng không thể bỏ mặc. Mạc Như Nguyệt xoa đầu Mạc Lan, bất lực thở dài một tiếng. Con đừng vô cớ gây sự nữa, con là con gái của mẹ, mẹ nhìn con lớn lên, mẹ không thích con, thì thích ai đây? Nhưng con cũng nên hiểu chuyện một chút, đừng nên kích động như thế nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của con, tiền đồ của con, mẹ đều là muốn con tốt, biết không? Thực sự Mạc Lan vừa nói ra những lời lúc nãy, liền đã hối hận rồi. Mạc Như Nguyệt là chỗ dựa duy nhất của chị ở Mạc gia, vứt đi thân phận con gái của Mạc Như Nguyệt, bản thân không là cái gì cả, vừa nãy nhất thời nóng lòng, bây giờ nghĩ lại, không kiềm được toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nếu như Mạc lão gia nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của chị ta ở cuộc thi, nhìn thấy chị ta vạch ra điểm xấu của người trong Mạc gia, làm xấu mặt Mạc gia, như thế hoàn cảnh của chị ta, đúng là không xong rồi. Mẹ, ông ngoại nhìn thấy hôm đó, Mạc Lan vội vàng nắm lấy tay Mạc Như Nguyệt kinh hồn bạt vía truy hỏi. Mạc Như Nguyệt vỗ vỗ tay của Mạc Lan, yên tâm, hôm đó đúng lúc nhìn thấy tuyên bố quán quân, mẹ vừa thấy không phải là con, liền tìm một cái cớ dục ông ngoại đi rồi, ông ấy chưa xem hết. Nhưng con nên cẩn thận một chút, con người anh họ Thiệu Đình của con thông minh tài cán như thế nào, làm sao có thể cho phép con 5 lần 7 lượt gây hấn với chị dâu con. Chị dâu con cũng không phải là người thích gây sự, con không có lý do gì đối chọi với cô ấy. Con biết, Mạc Lan nghe thấy Mạc lão gia chưa xem hết lễ trao giải, giờ mới thở phào nhẹ nhõm, những lời nói của Mạc Như Nguyệt là đúng, chị ta gây hấn với Đường Lạc Lạc cũng coi như gây hấn với Mạc Thiệu Đình, là một hành động rất không khôn khéo, chị ta quá kích động rồi. Nhưng mà mẹ, mẹ đừng quá lo lắng, anh họ Thiệu Đình rất lợi hại, nhưng mắt nhìn anh ấy sắp mang tất cả của Mạc gia giao hết trong tay anh họ Tây Thành, sau này anh ấy thân mình còn lo chưa xong, lấy đâu ra thời gian đến kiếm chuyện với con nữa. Mạc Lan suy nghĩ lại, lại cảm thấy tình hình không gây gâu như thế. Mạc Như Nguyệt gật đầu không có ý kiến gì, bà đối với sự tranh chấp trong nội bộ Mạc gia, những thứ thuộc về nhà họ Mạc trước giờ. Góc truyện audio.com, không có hứng thú gì, năm đó không có, bây giờ càng không, chỉ có thể để Mạc Lan ngoan ngoãn, không gây chuyện là được, còn những việc khác đều không liên quan đến bà. Đôi mắt của Mạc Lan lại xoay chuyển nhanh chóng, mẹ, chỉ cần nhà họ Mạc rơi vào trong tay Mạc Tây Thành, con sẽ có cơ hội rồi. Mạc Tây Thành không có năng lực, là một gà mờ, đến nhà họ Mạc lâu như vậy rồi, cái gì cũng không lo, cho dù Mạc Thiệu Đình tình nguyện đem nhà họ Mạc giao cậu ta cũng giữ không được. Đến lúc đó, con sẽ có cơ hội rồi, ông ngoại thương mẹ như vậy, mẹ giúp con nói vài câu tốt đẹp với ông ngoại, mẹ cứ xem đi, nhà họ Mạc có lẽ là của chúng ta rồi. Đừng nói linh tinh, sắc mặt Mạc Như Nguyệt thay đổi, làm gián đoạn lời nói sằng bậy của Mạc Lan. Nhà họ Mạc là gia sản của Mạc gia, giao cho ai chỉ có ông ngoại con quyết định, hơn nữa một đứa con gái như con, những chuyện tranh đoạt gia sản này, ít xen vào thì tốt hơn, anh họ Thiệu Đình của con không dễ đối phó, anh họ Tây Thành con cũng không phải ăn chay, đừng có những suy nghĩ không nên có, con mong hai mẹ con chúng ta sống tốt là được, biết chưa? Biết rồi, Mạc Lan không cam tâm bĩu môi, trên mặt ngoan ngoãn, trong lòng lại cười lạnh lùng, Mạc Như Nguyệt tại sao cái gì cũng cản chị ta không cho chị ta có suy nghĩ quá phận. Nói là không muốn chị ta bước chân trong nội chiến gia tộc thực ra còn không phải là do chị ta không phải con gái ruột của Mạc Như Nguyệt. Mạc Thiệu Đình cũng được, Mạc Tây Thành cũng được, đều là huyết mạch của Mạc gia, hai người bất luận ai trở thành người thừa kế của nhà họ Mạc đều không bị tổn thất gì, còn bản thân được xem là cái gì đây? Một đứa con gái nuôi, có phải cảm thấy thân bản thân được ăn được mặc thì xem như không đối xử tệ với mình không? Mạc Lan cúi đầu khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn, chị ta mới không tin chuyện quỷ quái này, chị ta đợi ở Mạc gia nhiều năm như vậy, vì sự hưng thịnh của Mạc gia cũng cống hiến không ít như vậy mà không thể làm chủ Mạc gia được. Chỉ cần bước đi cái gai trong mắt là Đường Lạc Lạc mới từng bước một đánh bại Mạc Tây Thành, Mạc gia sẽ là vật trong tầm tay của chị ta. Đường Lạc Lạc lúc trước còn cảm thấy nghỉ phép 3 ngày là quá ít nhưng rất nhanh cô liền cảm thấy bản thân sai quá sai, 3 ngày nghỉ phép thực sự quá đặc biệt rồi, đầu tiên, Mạc Thiệu Đình cũng nghỉ phép theo cô thực sự ngày đêm không nghỉ cùng cô nghiên cứu cái gì mà nghênh đón sự ra đời của sinh mệnh mới. Kết quả, sinh mệnh mới đến chưa thì Đường Lạc Lạc không biết, cô chỉ biết sinh mệnh cũ đáng thương này của mình, đoán chừng sắp đi tong rồi, sức lực kinh người của Mạc Thiệu Đình thực sự khiến cô cảm thán, nơi dừng chân lâu nhất trong 3 ngày, đoán chừng chính là chiếc giường rồi, còn việc đến ngày thứ tư, Đường Lạc Lạc liền hoan hô một tiếng bò dậy từ trên giường lúc trời chưa sáng, chuẩn bị cống hiến cho công việc rồi. Do cuộc thi thiết kế FI phát sóng trực tiếp trên toàn quốc, vì vậy mối quan hệ giữa cô và Mạc Thiệu Đình, đoán chừng ai nấy đều biết rồi, vì vậy không cần thiết phải che giấu nữa. Vì thế lần này Đường Lạc Lạc vô cùng hiếm thấy, luôn ngồi trên chiếc Ferrari của Mạc Thiệu Đình đến trước cửa công ty, xuống xe hít một hơi thật sâu, cuối cùng không cần lén lút giấu giếm nữa. Vẫy tay với Mạc Thiệu Đình, tâm trạng Đường Lạc Lạc rất tốt, đi nhanh, đi về phía bộ phận thiết kế quen. Góc truyện audio.com thuộc, kết quả vừa vào cửa lớn nhà họ Mạc liền cảm thấy là lạ ở đâu đó, ánh mắt mọi người nhìn cô, rõ ràng đã có sự thay đổi 180 độ. Cách chương.